Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421. Mù hắn. Cho ủ mù hắn. Ba canh. Việc đã đến nước này, mọi người tại đây đã không có người lại đi quan tâm Dương Chân vì cái gì có thể trực tiếp tiến vào đốn ngộ chuyện này, cùng trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái một so. Dương Chân bên người hư không chi lực thế mà xoay tròn, mà lại trên dưới trầm bổng giống như là bị người thôi động đồng dạng. Cái này dọa người hơn. Tất cả mọi người kém chút cắn đầu lưỡi của mình, một mặt khiếp sợ không tên nhìn xem Dương Chân, tựa như là thấy được giữa thiên địa nhất chuyện không thể nào một dạng. Từ xưa đến nay, đủ loại truyền thuyết, nhưng phàm là có thể nắm giữ người của hư không chi lực, đều là số một tồn tại, có thể ở trong thiên địa vang dội cổ kim đại năng. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại thánh cảnh giới phía dưới người lại có thể khống chế hư không chi lực. Ở đây mọi người bên trong, Lương Liệt cảm xúc nhất là khắc sâu. Hắn cùng Dương Chân chẳng qua là cách một cái băng cung điện, có thể cảm giác được rõ ràng Dương Chân khí tức trên thân tại khiên động hư không chi lực. Thế nhưng là cái này sao có thể? Một cái vừa mới độ kiếp thành công tu sĩ, ở trong mắt Lương Liệt cái gì cũng không tính. Loại này vừa mới độ kiếp tu sĩ, chết ở trong tay hắn hạng người vô tri đếm không hết. Còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Dương Chân dạng này. Lương Liệt chán nản ngồi ở trên băng cung điện, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Mắt thấy Dương Chân chung quanh thân thể kinh khủng hư không chi lực càng truyền càng nhiều, Lương Liệt bỗng nhiên cắn răng một cái, học Dương Chân dáng vẻ, bỗng nhiên triệt bỏ trên người chống cự chân nguyên lực lượng. Tông chủ không thể, Mã trưởng lão dọa đến thanh âm đều biến dạng. Mẹ nó, đều do Dương Chân tên hỗn đản này, khiến cho nhà mình tông chủ đều điên rồi. Đó là hư không chi lực a, không phải khắp nơi có thể thấy được nguyên khí, là tùy tiện có thể đụng sao? Quả nhiên, Mã trưởng lão vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến. Lương Liệt cả người toàn thân trên dưới cùng nhau phún huyết, không có một cái nào địa phương hay là hoàn hảo. Cái này cũng chưa tính, Lương Liệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi bên trong, cơ hồ lộn nhào hướng về băng cung điện bên ngoài bò đến. Khoan hãy nói, linh trưởng nhân loại lòng muốn sống quả nhiên không giống bình thường. Thời khắc sinh tử, Lương Liệt sửng sốt dùng cả tay chân, giống như là một cái khỉ lớn một dạng, thế mà để hắn leo ra ngoài băng cung điện bên ngoài. Lạch cạch, một đạo lợn chết rơi trên mặt đất thanh âm truyền đến, giống như là một kích trọng truy trùng điệp rơi vào lòng của mọi người bẩn bên trên. Tất cả mọi người là trái tim co rụt lại, một mặt mờ mịt nhìn về phía rơi trên mặt đất Lương Liệt. Lương Liệt chật vật không chịu nổi nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn hô hấp, toàn thân trên dưới run mạnh không thôi, mỗi run run một cái liền có ít ra phun máu, như cái suối phun mà một dạng. Mã trưởng lão bọn người kêu rên một tiếng, vội vàng hướng về Lương Liệt phóng đi, luống cuống tay chân đem Lương Liệt dìu dắt đứng lên. Thuận khí thuận khí, nhét đan dược nhét đan dược. Thật vất vả mới kéo lại Lương Liệt một hơi, thần sắc kinh dị nhìn về phía còn ở trên băng cung điện Dương Chân. Đường đường một cái đại tông môn tông chủ, bây giờ rơi vào chật vật như thế không chịu nổi tình trạng. Mọi người tại đây thế mà không ai lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Tất cả đều mặt sợ hãi nhìn về phía Dương Chân. Quá tà tính, Lương Liệt thụ thương càng nặng, đám người liền càng là cảm thấy Dương Chân người này tà tính. Lương Liệt mặc dù không giống Hắc lão quỷ cùng Thượng Nghiêu các loại lão tiền bối đồng dạng, vượt qua mười mấy lượt thiên kiếp, có thể dù sao cũng là cùng Liễu cung chủ cùng với Mặc phong chủ cùng một cấp bậc cường giả. Tại Bắc tự cơ hồ là nổi tiếng, có thụ tôn kính, cường đại như thế một người, thế mà không có so qua Dương Chân một cái vừa mới độ kiếp tiểu tử. Cái này, đừng nói là nói ra ngoài, chính là tận mắt nhìn thấy, đám người cũng có chút không dám tin cảm giác, chỉ có thể đem Dương Chân quy kết đến yêu nghiệt phân loại bên trong. Hắn đã không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung. Đơn giản tà dị, Liễu công chủ cùng Mạc Phong chủ hai người đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù hai người thật sự là chướng mắt Lương Liệt làm người, nhưng là bây giờ lại không có bất kỳ cái gì nhìn thấy Lương Liệt kinh ngạc thống khoái. Ngược lại có một loại phía sau phát lạnh cảm giác, Dương Chân không thể đắc tội. Trên thân người này mang theo tà tính, ai trêu chọc hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Hai người liếc nhau, đều thấy rõ lẫn nhau trong mắt ý tứ. Lúc này, Lương Liệt bỗng nhiên rát một tiếng hấp khí, rốt cục thong thả lại sức, duỗi ra một cái đẫm máu cánh tay, run rẩy chỉ vào Dương Chân, trong miệng một bên phun máu ra ngoài, một bên mơ hồ không rõ nói: "Mù hắn, cho ổ mù hắn." Mã trưởng lão bọn người nghe được toàn thân chấn động, hai mặt nhìn nhau phía dưới, quay đầu nhìn thoáng qua càng ngày càng cuồng bạo hư không chi lực. Mà Dương Chân còn rất tốt ngồi ở trong hư không chi lực. Liền thân bên trên vết thương chảy máu đều nhanh khép lại. Lập tức sắc mặt run lên, cơ hồ không hẹn mà cùng nâng lên Lương Liệt liền rời đi đám người. Đi về, hỗn trướng, bên trong bọn họ, mù hắn, Lương Liệt kịch liệt giãy giụa. Thế nhưng là ở trong hư không chi lực bản thân bị trọng thương, đều nhanh người đã chết, chỗ nào có thể tránh thoát, bị mã trưởng lão bọn người khiêng lấy, nhanh như chớp liền nghe không thấy động tĩnh. "A, ta cắn mù ngươi." Một thân cực kỳ bi thảm thanh âm truyền đến, nghe được đám người toàn thân lông tơ dựng đứng. Xong, Lương tông chủ đây là bị Dương Chân giận điên lên. Cái kia lại có thể thế nào? Dương Chân đã sớm bắt đầu suy nghĩ hư không chi lực, mặc dù đến bây giờ còn không nhất định có thể thành công, thế nhưng là dù sao cũng so Lương tông chủ vừa mới tiếp xúc loại lực lượng này muốn quen thuộc. Các ngươi nói, Dương Chân có thể hay không thật luyện hóa hư không chi lực? Làm sao có thể? Đây là trật tự ngươi hiểu không? Thượng thiên sẽ không để cho đại thánh cảnh giới phía dưới người khống chế loại này lực lượng kinh khủng. Nâng lên trật tự hai chữ, tất cả mọi người là tâm thần run lên, câm như hến, lại không ngôn ngữ, nhao nhao kinh nghi bất định hướng về Dương Chân nhìn lại. Hư vô, vô tận hư vô, Dương Chân hiện tại chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung hắn hiện tại chỗ tồn tại hoàn cảnh. Không có âm thanh, không có sắc thái, thậm chí liền màu đen đều không có. Dương Chân cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem chung quanh căn bản nhìn không thấy hư vô. Trong lòng trống rỗng, móa nó, bản tao thánh đây là tới đến nơi quái quỷ gì? Dương Chân có thể cảm giác được thân thể tại tung bay, thậm chí đảo ngược, siêu siêu vẹo vẹo hướng về vô tận trong hư vô lướt tới. Loại tình huống này, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, không có bất kỳ cái gì khí tức, giống như toàn bộ thiên địa đều biến mất một dạng, sau bóng tối vô tận còn muốn cho người phát điên. Không biết nhẹ nhàng bao lâu, Dương Chân trên người chi giác đều hoàn toàn biến mất, ngũ giác thiêu thốn, không biết mình hiện tại là chân chạm đất, hay là mặt chạm đất. Thậm chí cảm giác không ra chính mình còn có hay không tại hướng phía trước tung bay. Loại trạng thái này cơ hồ khiến người phát cuồng. Thế nhưng là Dương Chân hiện tại ngay cả động cũng không động được, chớ đừng nói chi là nổi điên. Đây chính là hư không? Dương Chân muốn nói chuyện, phát hiện hắn hiện tại liền âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể trống rỗng tưởng tượng. Bất quá mặc dù là như thế, Dương Chân trong lòng cũng không có bất luận cái gì lo lắng, ngược lại càng thêm bình ổn hạ xuống. Vô luận nói như thế nào, hắn hiện tại cũng chưa chết, thậm chí đã mò tới hư không chi lực cánh cửa. Chỉ cần tìm được hư không chi lực cái điểm kia, Dương Chân liền có lòng tin để cái này ngạo kiều ra hỏa cao chiều. Dương Chân hít sâu một hơi, đương nhiên, cái này cũng là chính hắn tưởng tượng ra tới. Tại sau này, hắn tận lực xua đuổi loại này hư vô cảm giác, trở về muốn vừa mới tiếp xúc hư không chi lực thời điểm. Loại kia khắc sâu trong lòng cảm ngộ, hư không chi lực là chủ thế giới bên ngoài một loại lực lượng, là đánh vỡ không gian sau đó hư không loạn lưu, cũng không phải trước mắt cái này quỷ bộ dáng. Nghe nói, hư không loạn lưu bên trong, có thể đem thiên địa vạn vật đều chém vỡ, chỉ có tìm tới một cái kia giới hạn hư không, mới có thể ở trong hư không bình yên vô sự. Thật giống như, Dương Trần bỗng nhiên rất muốn cười ha ha. Cái này giới hạn hư không, thật giống như hắn hiện tại vị trí trong cảm giác, đây là cái kia hư không điểm tới hạn. Oanh, Dương Chân trên thân chợt bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lãng, giống như là chân nguyên bạo động, lại như là tài khí tuôn ra, càng giống là lực lượng thần hồn sôi trào, kinh khủng khí lãng ba động hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Quanh quẩn ở bên người Dương Chân hư không chi lực, vậy mà liền như thế biến mất không thấy. Tất cả mọi người bị cái này một cỗ lực lượng cuồng bạo trùng kích mắt mở không ra. Thích ứng qua đây sau đó, liền nhìn thấy Dương Chân bệ vệ ngồi ở trên băng cung điện. Lại tại đinh đinh đương đương gõ, tiện mèo tại Dương Chân phía sau lộ ra một viên đầu đến. Tao gà tại cả hai sau lưng chậm rãi cắt tỉa lông vũ. Cái này, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Thời gian giống như đổ về đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.